Nhưng mà nó có cái làm nhiệm vụ đó là nó làm cho cái cảnh nó không còn dư sót một cái gì hết. Thí dụ như bây giờ một cái tâm động tốc của mình là cái tâm sân nó khởi lên, thì nó giận, nó la lối, nó làm đủ thứ hết rồi đó. Chút nó nguôi lại rồi đó. Nhưng mà nó phải chưa hết, nó còn, quý vị thấy không, nó còn tăng đó. Rồi nó ức lên một cái, nó chính là làm việc của tâm mót đó, hiểu chưa? Vậy cái hoạt động đó là cái hoạt động của tâm mót. Như vậy khi nào cái cảnh rất là lớn thì tâm mót nó sẽ phát sinh. Thì cái tâm mót này á nó gồm có tất cả là 11 cái tâm tất cả. Nó là 8 cái tâm quả thiện và 3 tâm quán sát. 8 quả thiện dục giới và 3 tâm quán sát. Tất cả là 11. Như vậy nó đây, 8 tâm hòa thiện dục giới nằm đây, và 3 tâm quán sát, tâm tiếp thu, tâm quán sát đây, 3 tâm quán sát nằm ở đây. 2 cái thọ xả và 1 cái thọ hiện, tất cả là 11 tâm. Nó có cái nhiệm vụ của nó đó là nó làm thêm một cái chức năng nữa là nó hợp tác với cái tâm động tốc để nó làm một cái vai trò là nó coi như là nó hưởng thụ hết những cái cảnh còn dư sót. Thì chúng ta đã ôn tập qua các cái phần chức năng của tâm, đó là những cái phần ôn lại và có thêm một chút để cho chúng ta đã nhớ cho nó thuần ở trong tâm.